Vô địch kiếm vực, chương 1054, chết một người lâu thiên tiêu không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, phía chân trời, Lâu Thiên Vân nhíu mày. Ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp mặt đi cái kia tên trên người cô gái. Đánh giá liếc nữ tử, Lâu Thiên Vân hai mắt lập tức nhắm lại lên. Đế cấp thần khí, xuất hiện nữ tử không để ý tới Lâu Thiên Vân. Quay người một ngón tay điểm tại Dương Diệp mi tâm. Kiếm minh thanh vang vọng mà lên. Một đạo kiếm quang lập tức bao phủ ở Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp trên người tia máu biến mất không thấy gì nữa. Táng Thiên một lần nữa bị trấn áp hồi trong cơ thể. Một lát, Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt rơi vào trước mặt trên người cô gái. Người đã tỉnh, trước mắt cô gái này không phải người khác. Đúng là ngủ say nhiều năm Kiếm Linh. Kiếm Linh khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời cái kia Lâu Thiên Vân. Nói, người này thực lực rất mạnh. Tuyệt không phải ta và ngươi hiện tại có khả năng địch. Chỉ là, dùng người này thực lực. Hắn như thế lập tức ly khai cái này phương thị di ác mới được là. Nói đến đây, Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Hồi lâu. Nàng nói, ta hiểu được, cái này tòa thành trên không có một tòa trận pháp che lại hắn cường đại khí tức. Bởi vậy, khí tức của hắn cũng không có bị cái này thị di ác thiên đạo chỗ phát giác được. Sau đó, Dương Diệp nói, phá vỡ trận này, dẫn thiên đạo đối phó hắn. Kiếm Linh nói những lời này, chỉ dùng truyền âm, bởi vậy, trong tràng chỉ có Dương Diệp có thể nghe được. Đúng lúc này. Phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Dương Diệp sắc mặt lập tức trắng bệch. Đón lấy, năm tên Vân Tiêu Thánh Điện Thánh giả xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy năm tên Vân Tiêu Thánh Điện Thánh giả, Dương Diệp hít sâu một hơi. 10 tên bóng đen người Thánh giả khôi lỗi toàn bộ chết trận rồi. Vốn là hắn cho rằng 10 tên bóng đen Thánh giả cho dù không địch lại đối phương. Ít nhất cũng có thể kéo thượng hồi lâu đấy. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn xa xa đánh giá thấp những này Vân Tiêu Thánh Điện Thánh giả cảnh cường giả, đế cấp vũ khí, không nghĩ tới cái này phương thị di ác còn có đế cấp vũ khí. Thật đúng khiến người ngoài ý, không chung. Lâu Thiên Vân ánh mắt rơi vào Kiếm Linh trên người, nói, bổn tọa vừa tấn thăng làm đế, đang cần một kiện vũ khí, thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta ngăn chặn hắn, người phá vỡ không trung ẩn nấp trận pháp, sử dụng kiếm vực cảm thụ, người là có thể cảm nhận được. Kiếm Linh thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang lên, Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại. Kiếm Linh trên người đột nhiên tuôn ra vạn đạo kiếm quang phóng lên trời. Lập tức bao phủ ở cái kia Lâu Thiên Vân, con sâu cái kiến chi lực, đã người muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Kiếm quang nội. Vang lên Lâu Thiên Vân khinh thường thanh âm. Dương Diệp không có lãng phí thời gian. Kiếm vực thi triển ra. Lưỡng tức về sau. Hắn mạnh mà ngẩng đầu. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Lưỡng tức sau, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Sau một khắc, phía chân trời phảng phất cái gì đó biến mất. Thoáng qua, phía chân trời đột nhiên xuất hiện dị biến. Vô số mây đen tụ tập, rất nhanh, một chỉ cự mắt to xuất hiện ở phía chân trời trên không. Thiên đạo chi nhãn, nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số người bị sợ hồn phi phách tán. Phía dưới, kiếm quang tán đi, Kiếm Linh về tới Dương Diệp trước mặt, nhưng mà lúc này Kiếm Linh nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Thân thể cũng càng thêm hư ảo rồi. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói. Ngươi không sao chớ? Kiếm Linh quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, ta đời trước nhất định là thiếu ngươi cái gì? Dương Diệp, xẹt xẹt, phía chân trời, vô số dòng điện thoáng hiện, một cổ ngập trời khủng bố uy áp tự phía chân trời chút xuống mà xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Tiêu Thành mọi người đang run sợ, nhưng là sau một khắc, một cổ kinh khủng khí thế tự Vân Tiêu trong thành phóng lên trời. Chặn ngày đó uy, cùng lúc đó, Lâu Thiên Vân thanh âm ở giữa sân vang lên. Thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Vân Tiêu Thành sở hữu tất cả thánh giả nghe. Ngăn lại người này. Thanh âm rơi xuống. Lâu Thiên Vân phóng lên trời. Chúng ta phải ly khai. Kiếm Linh trầm giọng nói. Trừ phi thiên đạo thi triển diệt thế thần lôi. Nếu không không làm gì được người này. Mà một khi hắn vọt lên tay ra. Chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp hít sâu một hơi. Thân hình khẽ động. Đi tới cái kia trước khi bị Lâu Thiên Vân đánh bay cổ chân nhân rơi chỗ. Khi thấy cổ chân nhân lúc. Dương Diệp thống khổ địa nhắm mắt lại. Cổ chân nhân còn chưa có chết. Nhưng là toàn thân đã vô cùng thê thảm. Dương Diệp, tốt còn sống. Thanh âm rơi xuống. Vô số huyền khí tự cổ chân nhân trong cơ thể tràn ra. Chỉ chốc lát, chung quanh phía chân trời hạ nổi lên linh khí vũ. Ngăn lại hai người. Trong tràng, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, năm tên thánh giả cảnh cường giả cùng vô số Vân Tiêu Thánh Điện huyền giả hướng phía Dương Diệp cùng Kiếm Linh phóng đi. Kiếm Linh hai mắt nhắm lại, bấm tay vẽ một cái. Ông, một đạo kiếm khí ở giữa sân xẹt qua. Vân Tiêu Thánh Điện gần thiên tên cao cấp bán thánh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chúng ta đi, Kiếm Linh bay đến Dương Diệp trước mặt. Bắt lấy Dương Diệp bả vai quay người biến mất tại phía chân trời. Ngay tại hai người chỗ sung yếu xuất Vân Tiêu Thành lúc. Một đạo cự đại màu đen màn sáng xuất hiện ở trước mặt hai người. Đón lấy, một đạo màu đen cột sáng tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức oanh tại lưỡng trên thân người. Hai người bị đạo này màu đen cột sáng trực tiếp oanh bay ra mấy ngàn trượng. Trận pháp, Kiếm Linh sắc mặt âm trầm xuống. Đang muốn ra tay. Bên cạnh Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả đám người đã vây đi qua. Ngươi ngăn lại những người này. Ta đến phá trận. Kiếm Linh thanh âm rơi xuống. Vô số đạo kiếm quang theo trong cơ thể nàng mãnh liệt bắn mà ra. Những này kiếm quang tốc độ cực nhanh. Một đạo đón lấy một đạo hướng phía cái kia cửa thành màu đen màn sáng phía trên oanh khứ. Một bên, Dương Diệp lấy ra một quả tử tinh thạch ăn vào. Sau đó nhìn về phía này chút ít xông lại Vân Tiêu Thánh Điện cường giả. Sau một khắc, huyết kiếm ra hiện trong tay hắn. Ông, kiếm minh thanh vang vọng mà lên. Kiếm quang hiện lên, mấy ngàn tên Vân Tiêu Thánh Điện cường giả lập tức đầu thân chỗ khác biệt. Trong tràng, vô số máu tươi phóng lên trời. Tội hò hội tụ mà thành một cổ cột máu chui vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm bên trong. Lập tức. Dương Diệp trong tay huyết kiếm càng thêm ngưng thực rồi. Cái kia trong đó mùi máu tươi. Toàn bộ Vân Tiêu Thành huyền giả đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Phía chân trời, một phương nào trong hư không? Tại đây phiến hư không ở trong. Đứng đấy 14 người. Cầm đầu chính là một gã lão già tóc đỏ. Mà ở bên cạnh hắn, là cái kia hư vô thần. Phụ thân, ra tay. Nhìn phía xa Dương Diệp cùng Kiếm Linh bị nhốt, hư vô thần trầm giọng nói. Sau nửa ngày, lão già tóc đỏ khẽ lắc đầu. Cái kia phải đợi tới khi nào? Hư vô thần cau mày nói. Lâu Thiên Vân ly khai cái này phiến thị di ác. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Hắn không ly khai, chúng ta xuống dưới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn có thể đối kháng thiên đạo. Hư vô thần trầm giọng hỏi. Lão già tóc đỏ nói, vốn là, hắn như thế trực tiếp ly khai cái này phiến thị di ác đấy. Bởi vì, cùng thiên đạo đối kháng, phi thường không sáng suốt, nhưng là, Lâu Thiên Tiêu thần hồn câu diệt, nếu không phải giết Dương Diệp, diệt đi Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai, hắn chỉ sợ sẽ sinh sôi tâm ma. Về phần thiên đạo, chỉ cần hắn không hủy diệt này thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn cũng sẽ không cùng hắn liều mạng đấy. Đế giả cảnh A-Hát, loại nhân vật này, coi như là thiên đạo chi nhãn cũng sẽ biết, nể tình đấy. Người nói, hắn nếu như vọt lên tay ra, có thể hay không đem chúng ta cũng cùng một chỗ diệt đi. Hư vô thần đột nhiên nói, lão già tóc đỏ sắc mặt trầm xuống. Không tốt. Cái kia Quy Thuận Vân Tiêu Thánh Điện Thiên Hồ tộc còn muốn cuồng tượng tộc thánh giả chạy đến. Lão già tóc đỏ sau lưng một gã thánh giả đột nhiên nhìn về phía xa xa. Ngăn lại bọn hắn. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Tông chủ. Lão già tóc đỏ sau lưng một gã lão giả nói. Dương Diệp cùng cái kia nữ tử thần bí không có phần thắng. Vô thần nói rất đúng. Mặc kệ Dương Diệp cùng nàng kia có hay không phần thắng. Cái này Lâu Thiên Vân khẳng định đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Đã như vậy, chúng ta đây vì sao không trước cho hắn tìm một chút phiền toái. Vô thần, người hồi trong tông, lập tức khởi động gọi tổ nghi thức. Một khi sự tình không ổn, lập tức gọi tổ hàng lâm. Lão già tóc đỏ nói. Hư vô thần nhẹ gật đầu, biến mất tại phía chân trời. Mà lão già tóc đỏ sau lưng chúng thánh giả tắc thì biến mất tại nguyên chỗ. Đi chặn đánh ngày đó hổ tộc còn có cuồng tượng tộc. Vân Tiêu nội thành, Dương Diệp một người đối mặt 5 tên thánh giả cùng liên tục không ngừng địa Vân Tiêu thánh điện thánh giả. Tuy nhiên dựa vào Táng Thiên miễn cưỡng có thể chống lại. Nhưng đã rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, xa xa trong thành đột nhiên phóng lên trời 4 đạo nhân ảnh. Rất nhanh, cái này 4 đạo nhân ảnh vọt vào Vân Tiêu thánh điện cường giả trận doanh ở bên trong. Cùng Vân Tiêu thánh điện thánh giả cảnh cường giả chiến. Mà bắt đầu, Dương Diệp, đi mau, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống. Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai tự vĩnh viễn tồn tại. Trong đám người, truyền đến một giọng nói. Trác giáo tập, Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia 4 đạo nhân ảnh trên người. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Bởi vì 4 người này, đúng là lúc trước bị hắn khu trục ra Vân Hải thành Trác giáo tập 4 người. Hắn không nghĩ tới 4 người vậy mà theo tới Vân Tiêu thành. Nhưng lại xuất thủ tương trợ. Dương Diệp hít sâu một hơi. Nói, Trác giáo tập, các ngươi lui tới. Nghe vậy, Trác giáo tập 4 người không do dự. Thân hình khẽ động, thối lui đến Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Sau lưng của hắn hộp đựng kiếm rồi đột nhiên lao ra hơn 3.000 nói kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp chui vào hắn đối diện Vân Tiêu thánh điện các loại cường giả bên trong. Yên lặng một cái chớp mắt. Vô số đạo kiếm quang tại phạm vi mấy ngàn trượng nội trong tràng cát. A hát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân không ngừng vang lên. Vô số máu tươi tự trong đó không ngừng phóng lên trời. Tội hồ chui vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm bên trong. Lúc này đây, những cái kia cột máu tựu như là vỡ đê giống như, liên tục không ngừng, không có chút nào đình chỉ xu thế. Sau một lát, kiếm quang biến mất, những cái kia tiên giai huyền kiếm toàn bộ bay trở về đến Dương Diệp sau lưng hộp đựng kiếm nội. Trong tràng, Vân Tiêu thánh điện ngoại trừ còn lại 2 gã thánh giả cảnh cường giả. Những người còn lại toàn bộ vẫn lạc. Phải nói, toàn bộ Vân Tiêu thành đều không có bao nhiêu người sống. Trước khi Vân Tiêu thánh điện thánh giả cùng Dương Diệp giao thủ, cái kia sinh ra dư uy liền trực tiếp diệt sát một mảng lớn huyền giả. Lúc này, toàn bộ Vân Tiêu nội thành, vô số người cầu xin tha thứ lấy, hoảng sợ kêu thảm, còn có rất nhiều người điên cuồng mắng. Đúng lúc này, toàn bộ Vân Tiêu thành kịch liệt run lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia bao phủ Vân Tiêu thành màn hào quang ầm ầm phá vỡ đi ra. Nhìn thấy một màn này, những cái kia may mắn còn sống sót xuống người cuồng hỉ, đón lấy nổi điên bình thường hướng phía thành chạy đi. Chúng ta đi. Kiếm Linh xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại lắc đầu. Kiếm Linh sửng sốt. Trác giáo tập 4 người sửng sốt. Trác giáo tập, các ngươi tốc độ hồi Vân Hải thành. Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi lưu được núi xanh tại. Không lo không có củi đốt. Trác giáo tập muốn nói cái gì? Nhưng là Dương Diệp nhưng lại khoát tay áo. Nói, Trác giáo tập, nếu như ngươi còn nhận thức ta là viện trưởng, cái kia liền lập tức hồi Vân Hải thư viện. Về phần ta, ta có lựa chọn của ta. Các ngươi 4 người ly khai a, lúc này, Kiếm Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Nói xong, Kiếm Linh cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bao phủ ở 4 người. Thoáng qua, Trác giáo tập 4 người biến mất ngay tại chỗ. Kiếm Linh, ngươi cũng đi thôi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói khẽ, ta không thể tại liên lụy ngươi rồi. Thiên đạo chi nhãn không được phép hắn tại đây phương thị di ác ngừng ở lại bao lâu đấy. Chỉ cần chúng ta ly khai, kéo ở một thời gian ngắn, hắn cũng sẽ bị bách ly khai cái này phiến thị di ác. Kiếm Linh nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, chúng ta có thể trốn, nhưng là Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai đâu này. Bọn hắn trốn không thoát đâu. Hơn nữa, ta cũng không muốn chạy thoát. An Nam Tĩnh sự tình, chết một người Lâu Thiên Tiêu, làm sao có thể đủ. Ta muốn cho lầu này Thiên Nguyên cùng toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện Vi trả giá thật nhiều. Nói xong, Dương Diệp vạch tìm tòi trước mặt mình quần áo. Tại hắn trước ngực, cái kia vốn là giấu ở hắn dưới làn da cùng kỳ hình xăm lập tức hiện ra ra. Cái kia giữ tợn bộ dáng, phảng phất muốn thôn phệ cái này phương thị di ác. Kiếm Linh đột nhiên kéo lại Dương Diệp cánh tay, nhìn xem Dương Diệp cái kia trước ngực cùng kỳ hình xăm. Kiếm Linh trong mắt có thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Sau nửa ngày, nàng lắc đầu, nói, ta không biết đây là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Người như cưỡng ép triệu hoán nó người thứ nhất giết tuyệt đối là ngươi. Ta không có gì lựa chọn. Dương Diệp lắc đầu. Hiện tại Lâu Thiên Vân bị bắt ở, hắn là có thể trốn. Nhưng là, Vân Hải Thành cùng cổ kiếm trai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không quản Vân Hải Thành cùng cổ kiếm trai? Hắn một mình chạy trốn đây. Còn nữa, An Nam Tĩnh sự tình. Còn có cổ chân nhân cùng kiếm vô trần không thể chết vô ích. Chết một người Lâu Thiên Tiêu. Xa xa chưa đủ, ngươi còn có lựa chọn. Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Rất nhanh, hắn hiểu được Kiếm Linh nói rất đúng cái gì. Lập tức, hắn quyết đoán lắc đầu. Nói, ta không muốn tại hại ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước ngươi rồi. Kiếm Linh nói, thực lực của ngươi, so về lúc trước, bất kể là thân thể lực lượng, hay là kiếm ý, hay là cảnh giới, đều không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cho nên, lúc này đây, chúng ta sẽ không tại xuất hiện lần trước loại tình huống đó. Đương nhiên, nhất định sẽ có cắn trả. Nhưng là, tuyệt đối không có trước đó lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy. Cũng khẳng định không có người phóng thích trong cơ thể ngươi người này nghiêm trọng. Dương Diệp nhìn xem Kiếm Linh sau nửa ngày. Sau đó nhẹ gật đầu. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, Dương Diệp tay trái nhiều hơn một thanh cổ vỏ, kiếm, đao, mà tay phải tắc thì nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm vào vỏ, một đạo kiếm minh thanh đâm thẳng trời xanh. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu cũng nghe được đạo này kiếm minh thanh. Cái này kiếm không phải đế cấp. Hư không phía trên, lão già tóc đỏ đồng tử kịch liệt co rụt lại. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Vân Hải Thành trên không. Lâu Thiên Vân xuất hiện ở không trung, sau lưng hắn là ngày đó đạo chi mắt, nhưng là giờ phút này, ngày đó đạo chi mắt không có xem Lâu Thiên Vân, mà là đang xem Dương Diệp. Lâu Thiên Vân hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào Dương Diệp kiếm trong tay trên người, nói, hợp thể sau đích kiếm cùng vỏ, kiếm, đao, vậy mà đã vượt qua phẩm giai, thế gian này vậy mà xuất hiện bực này thần vật. Nếu như Dương Diệp ngươi tại cường một điểm, có lẽ thật đúng là có thể uy hiếp được ta. Nhưng là hiện tại, ngươi hay là con sâu cái kiến. Thanh âm rơi xuống, Lâu Thiên Vân một chưởng đánh ra. Một bàn tay tự phía chân trời thoáng hiện mà ra. Bàn tay rất bình tĩnh. Vân Tiêu Thành cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Nhưng là, Dương Diệp sắc mặt nhưng lại lập tức thảm trắng như tờ giấy. Hiển nhiên. Cái kia bàn tay chỉ nhằm vào hắn. Chạm, Dương Diệp tay mạnh mà nhổ. Kiếm ra khỏi vỏ. Cách trương.